Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Lâm Thanh lại hỏi thêm lần nữa, xác nhận lão bá không ăn bất cứ thứ gì, mới chuẩn bị phẫu thuật bà, đây là mang gì vậy? Tử Ngọc thấy lão bà xách theo một bọc to, muốn bảo bà đặt xuống, đỡ phải đeo nặng. Bên trong là khăn tay, do ta thiêu, định đem ra chợ bán lấy tiền trả cho Bạch Đại Phu. Lão bà nói, Mạnh Lâm Thanh vừa hay nghe thấy, nàng nghĩ phẫu thuật cần thời gian và cũng không thể để người khác quan sát, liền bảo lão bà đi trước. Bà đi bán khăn tay trước đi, lão bá bệnh này ta đảm bảo chữa khỏi. Mạnh Lâm Thanh nói, giống như hôm qua, Mạnh Lâm Thanh dẫn lão bá vào phòng, còn để Tử Ngọc và Tùy Phong canh ở cửa. Trong phòng chỉ có một chiếc giường, lão bá, ngươi nằm lên đó, Mạnh Lâm Thanh nói, đồng thời bắt đầu khử trùng, chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật. Nằm lên, lão bá ngớ người, mau lên, đừng làm mất thời gian. Xuất phát từ sự tin tưởng đại phu, lão bá không nói thêm, ngoan ngoãn nằm xuống. Một mũi gây mê đi vào, lão bá liền mất đi ý thức. Mạnh Lâm Thanh trực tiếp bắt đầu phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Loại tiểu phẫu này với nàng hoàn toàn không có khó khăn, cũng không cần trợ thủ. Toàn bộ quá trình vô cùng nhanh chóng. Tử Ngọc canh cửa bên ngoài ngứa ngáy khó nhìn. Nàng muốn biết làm sao tiểu thư chữa trị ở trong kia nhưng lệnh đã ban, nàng đương nhiên không dám vào. Hay chúng ta len lén xem một chút, chỉ một chút thôi. Tử Ngọc lén lút xúi dục Tùy Phong. Tùy Phong không hề động một sợi tóc. Ngươi dám trái lệnh của thiếu gia? Nàng đương nhiên không dám. Dù có cho nàng mười mấy lá gan hùm mật gấu, cũng không thể trái lệnh. Chẳng bao lâu, phẫu thuật kết thúc. Mạnh Lâm Thanh làm xong bước dọn dẹp cuối cùng, lão bá cũng từ từ tỉnh lại. Lúc này thuốc gây mê chưa tan, lão bá có chút ngơ ngác, hắn cũng không biết mình. Ngủ, đi như thế nào, Bạch Đại Phu, thế là xong rồi. Lão bá yếu ớt hỏi, hắn cẩn thận cảm nhận, dường như không có gì khác lạ. Đúng, Mạnh Lâm Thanh đỡ lão bá dậy, vừa đi ra ngoài, vừa giải thích cho hắn. Lão bá, vừa rồi ta cắt một đường trên bụng ngươi. Loại bỏ tổ chức hư hỏng rồi khâu lại, dùng thuốc mê nên bây giờ tạm thời ngươi sẽ không có cảm giác gì. Đợi thuốc hết tác dụng, có thể chỗ vết thương sẽ thấy đau. Nhưng ngươi không cần lo lắng, đây đều là hiện tượng bình thường, sau đó phải chú ý vết thương không được dính nước, về ăn uống thì tốt nhất. Mạnh Lâm Thanh cẩn thận dặn dò, lão bá nghe được một nửa, đột nhiên khựng lại. Bạch Đại Phu, ngài nói gì cơ? Lão bá sợ hãi đến âm lượng cũng tăng lên. Hắn thực sự khó mà tin nổi. Ngươi cắt trên bụng ta một đường. Lão bá có cảm giác muốn vén áo lên kiểm tra bụng ngay lập tức. Đúng, Mạnh Lâm Thanh thì lại thản nhiên. Tử Ngọc và Tùy Phong cũng nghe thấy lời Mạnh Lâm Thanh, lúc này không biết nói gì cho phải. Một người, bụng bị cắt một đường, dù đã khâu lại nhưng vậy mà vẫn sống được. Quan trọng nhất là, lão bá bây giờ không cảm thấy đau chút nào, chuyện này quá không bình thường. Hoàn toàn đảo lộn nhận thức của họ. Thật sao? Lão bá vẫn nửa tin nửa ngờ. Bụng ngươi có vết thương, sau đó cũng sẽ thấy đau, đương nhiên là thật. Mạnh Lâm Thanh không hề ngạc nhiên trước phản ứng của ông. Đến lúc này, lão bá như thể đang nằm mơ vậy. Lão bà bán xong khăn tay, đến Bình An Y Quán, liền thấy lão bá sững sờ ngồi trên ghế. Lão nhân, ngươi không sao rồi sao? Lão bà vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi lão bá kể lại, bà cũng sửng sốt nhìn Mạnh Lâm Thanh, một lúc chẳng biết nói gì. Chắc chắn là có kinh hãi. Cách chương.